Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video, thiếu niên ngồi khoanh chân dưới ánh đèn bàn vàng ấm, mái tóc rủ xuống trán, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, ngân nga một bài hát cũ mang tên ấm áp tình yêu tinh tế, sự vững chãi trong lòng bàn tay anh, mọi khó khăn đều thấy có hy vọng ngầm ngân nga bài hát. Anh tự nhiên hát tiếp đoạn sau, em biết, sự ấm áp nằm ngay trong lồng ngực. Em muốn nói thực ra anh rất tốt, nhưng chính anh lại không biết. Chân thành đối tốt với em, không đòi hỏi báo đáp. Giọng hát của thiếu niên trong trẻo, mang theo một nét lười biếng và dịu dàng độc đáo, xuyên qua giai điệu đơn giản, từng chút một xoa dịu những vết nhăn trong lòng người nghe. 31. Một khúc nhạc kết thúc, cô dừng tay gảy dây đàn, ngẩng đầu nhìn vào ống kính, như thể có thể xuyên qua màn hình, nhìn vào trái tim của mỗi người đang xem cô. Khóe môi cô hơi cong lên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng gần như thì thầm, chậm rãi nói. In case you don't see you, good morning, good afternoon, and good night. Nếu sau này không có cơ hội gặp lại bạn, vậy thì chúc bạn buổi sáng tốt lành, buổi chiều tốt lành và buổi tối tốt lành. Video kết thúc tại đây, không có lời giải thích thừa thãi, cũng không nhắc đến bất kỳ tranh chấp nào, chỉ có giọng hát dịu dàng của thiếu niên vang vọng bên tai. Sau khi xem xong video này, cả Super Topic lập tức nổ tung, sự hằn học và ấm ức trước đó bị quét sạch, thay vào đó là làn sóng cảm động và xót xa như thủy triều dâng. Ôi ôi ôi, tôi khóc toáng lên mắt, ban đầu tức đến đau cả lục phủ ngũ tạng, nhưng nghe thấy anh hát, thấy những lời cuối cùng của anh, nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã. Được rồi, không tức nữa, tôi đi ngủ ngay đây. Anh sủi ngủ ngon à, Dịch Thuật, đừng chấp nhặt với lũ ngốc. Ngủ ngon nhé các cô gái của tôi, từ một siêu chủ đề được chính chủ dỗ dành đi ngủ sao lại có người dùng ấm áp để an ủi fan chứ. Dịu dàng đến mức trái tim tôi đau nhói cái giọng tiếng Anh đó, OMG. Ai hiểu được tôi thực sự sẽ bị đốn tim đến chết đây, good night me brain. Đoạn cuối là lời thoại của The Truman Show phải không? Anh sủi đang nói với chúng ta rằng, dù chúng ta có thấy anh hay không, anh vẫn ở đó, và chúc chúng ta mọi điều tốt lành. Anh ấy thật sự, tôi khóc chết mất. Bé cưng không cần so sánh với bất kỳ ai. Chúng tôi cũng không nhất thiết muốn anh phải nổi đình nổi đám. Chúng tôi chỉ mong anh vui vẻ thôi. Đừng bận tâm đến lũ chó điên bên ngoài nữa. Anh mau đi ngủ đi, không được thức khuya. Trong khi người khác đang khuấy sóng trên mạng, anh ấy lại yên tĩnh đàn hát cho chúng tôi nghe. Tôi thực sự sẽ yêu đến chết cái sự tương phản dịu dàng đến tận xương tủy này. Anh sủi cũng ngủ ngon nhé, hãy có một giấc mơ đẹp. Cái gọi là dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Mặc dù Giang Tùy cũng tò mò Phan Kha rốt cuộc sẽ xử lý cuộc tranh chấp lần này như thế nào, nhưng thấy giọng điệu cô ấy tự tin, Giang Tùy vẫn không hỏi gì thêm. Không ngờ tối hôm sau, khi dư luận vẫn tiếp tục dậy sóng, chính Phan Kha lại trực tiếp đăng một bài Weibo. Phan Kha V, Giang Tùy từ trước đến nay luôn là lựa chọn hàng đầu, không hề có chuyện tranh giành người, tôi chưa từng cân nhắc Giang Triệt, mong mọi người biết. Ảnh, những bức ảnh cô ấy đính kèm phía sau là vài ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên WeChat. Trong bức ảnh đầu tiên, Giang Triệt hỏi cô ấy có phải đã rời khỏi Thịnh Vĩ không, và muốn mời cô ấy đi ăn. Trong bức ảnh thứ hai, Giang Triệt hỏi cô ấy đang làm gì, có thời gian gặp mặt không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bức ảnh thứ ba, Giang Triệt nói nghe nói gần đây cô ấy thích đánh gôn, kỹ thuật của mình cũng không tệ, dù cô ấy đánh một ván. Cách chương.